Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 893, Phật Tổ Quý Vị. Định Quang Hoan Hỷ Phật nhãn tình sáng lên, kích động nói ra, nói cách khác, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp thu hoạch được đóa này Bạch Liên, liền có thể giải trừ chúng ta phong ấn. Văn Thù Bồ Tát lắc đầu thở dài nói ra, nơi đó có đơn giản như vậy. Hiện tại chúng ta đâu còn có thực lực chui vào Di Lặc cung điện. Có lẽ nàng có thể. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nhìn xem Bỉ Khâu Trần Lan. Cái khác Phật Đà Bồ Tát cũng đều nhìn về phía Trần Lan. Nhưng trong lòng không ôm cái gì hy vọng. Thực lực của nàng quá yếu. Hiện tại Bạch Liên trong tay ta. Chúng Phật Đà Bồ Tát tất cả đều sắc mặt giật mình. Định Quang Hoan Hỷ Phật liền vội vàng hỏi. Thật chứ? Trần Lan duỗi tay ra. Trên lòng bàn tay hiển hiện một đóa Bạch Liên. Tản ra màu vàng kim nhạt kim quang. Nói ra, ta một cái Phật bạn là Di Lặc cung giá trị quét. Sáng nay ta đem giải quyết. Thay thế nàng tiến đến Di Lặc cung giá trị quét. Thừa cơ đem Bạch Liên trộm ra. Định Quang Hoan Hỷ Phật mừng rỡ nói ra. Quá tốt, nhanh lên chỉ chúng ta phong ấn giải khai. Chấm ngoặc kép, Trần Lan gật gật đầu. Đem thể nội này ít ỏi Phật lực hướng phía Bạch Liên bên trong đưa vào. Bạch Liên tỏa ra nở rộ kim quang. Hướng phía Định Quang Hoan Hỷ Phật chậm rãi lướt tới. Một bên khác, giam giữ Kiều Linh Nhi trong cung điện. Là có trùng điệp trấn giữ. Đông đảo La Hán Bồ Tát vũ khí. Trận địa sẵn sàng. Bên trong đại điện, một vệt kim quang ngăn cách trong ngoài. Kiều Linh Nhi xếp bằng ở đài sen phía trên. Không ngừng than thở. Ai tương đương cũng không biết Liên Hoa cùng Bích Du như thế nào. Không có ta tại các nàng bên người. Các nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Các nàng có muốn hay không ta? Linh Nhi tương đương, Linh Nhi. Chúng ta tới cứu ngươi. Đại điện bên ngoài giết hô thanh âm đột nhiên vang lên. Trong điện La Hán Bồ Tát tất cả đều ngưng trọng. Nhao nhao hướng phía bên ngoài nhìn lại. Kiều Linh Nhi cũng kinh hỉ kêu lên. Là Liên Hoa cùng Bích Du. Sau đó bối rối, lớn tiếng kêu lên, Liên Hoa, Bích Du, không cần quản ta, các người đi mau a. Đại điện bên ngoài, Bạch Liên Hoa, Bích Du, Tiểu Bạch Long đang xuất lĩnh binh tôm tướng cua tại Linh Sơn trùng sát. Lượng kiếp bên trong đã gặp nguy hiểm cũng có đại cơ duyên. Bạch Liên Hoa cùng Bích Du làm chuyển thế linh đồng thiên định nhân duyên. Tự nhiên cũng chia Kiều Linh Nhi khí vận. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đều đạt được đại cơ duyên. Thành đại la chi cảnh. Để những cái kia khổ tu tu sĩ. Đều nện đủ bỗng nhiên ngực. Ảo não không thôi. Đại Lôi Âm Tự bên trong. Di Lặc Phật Tổ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Nhìn về phía đại chiến trên chiến trường. Chỉ là ba cái đại la kim tiên liền muốn cứu vãn Kiều Linh Nhi. Quả thực là trò cười đồng dạng. Ngọc Diện Bồ Tát cuống quýt chạy vào giam giữ Kiều Linh Nhi đại điện bên trong. Sốt ruột kêu lên, nắng sớm Phật ở đâu? Phụ trách trông coi Kiều Linh Nhi nắng sớm Phật đi tới. Ngưng trọng nói ra, ta tại, Bồ Tát, có chuyện gì? Ngọc Diện Bồ Tát vội vàng nói, nắng sớm Phật, hiện tại Đại Lôi Âm Tự nhận tập kích. Phật Tổ bị ngăn chặn cước bộ, nơi này đã bại lộ. Phật Tổ mệnh ta đến chuyển di chuyển thế linh đồng, để các ngươi tiến đến trấn áp xâm lấn Linh Sơn loạn đàng. Nắng sớm Phật nhíu mày, ngưng trọng nói ra, ta vì sao không có thu được pháp chỉ. Ta nói qua, Đại Lôi Âm Tự nhận cường giả xâm lấn. Hiện tại Phật Tổ không cách nào trực tiếp ra lệnh, chớ có lại trì hoãn. Nếu là chuyển thế linh đồng bị bọn họ tìm tới, hết thảy liền đều xong. Chậm trễ Phật Tổ xưng bá tam giới đại sự, hậu quả ngươi gánh chịu sao? Ngọc Diện Bồ Tát quát chói tai lên tiếng. Nắng sớm Phật toàn thân run lên. Trần chờ một chút, phía ngoài giết tiếng la thế không giả được. Cái này Ngọc Diện từ khi làm qua Ngưu Ma Vương tiểu thiếp về sau, lại trở lại Linh Sơn liền bị Định Quang Hoan Hỷ Phật vứt bỏ. Truyền ngôn nói là loại hình không hợp. Tại Ngọc Diện Bồ Tát lớn nhất lúc tuyệt vọng, là Di Lặc Phật Tổ thu lưu nàng, cho nàng vinh diệu, chắc hẳn nàng là quyết sẽ không phản bội Phật Tổ. Nắng sớm Phật Đà quyết định thật nhanh nói ra, Ngọc Diện Bồ Tát, nơi này liền nhờ ngươi. Sự tình định về sau, ta hướng Phật Tổ vì ngài thỉnh công, để ngài trở thành Ngọc Diện Phật. Ngọc Diện Bồ Tát lúc này vui vẻ nói ra, đa tạ Phật Đà, các ngươi theo ta tiến đến trấn áp yêu tà. Vâng, đại điện bên trong tất cả La Hán Bồ Tát tất cả đều lớn tiếng ứng hòa một tiếng. Đi theo nắng sớm Phật hướng ra phía ngoài phóng đi. Ngọc Diện Bồ Tát thần sắc khẽ động, vung tay lên đại điện môn hộ một tiếng ầm vang quan bế. Xuyên qua kim sắc bình chướng, bước nhanh chạy chậm đến Kiều Linh Nhi trước người. Kiều Linh Nhi vừa cười vừa nói, nữ Bồ Tát, ngươi rốt cục lại tới gặp ta. Ngươi không có ở đây những ngày này. Ta hôm qua đang nhớ ngươi. Ta hôm nay đang nhớ ngươi. Mà lại có dự cảm ngày mai cũng sẽ nghĩ ngươi. Không muốn mặt lời tâm tình nháy mắt thốt ra. Nói với nữ hài tử lời tâm tình, đã thành Kiều Linh Nhi một loại bản năng. Ngọc Diện Bồ Tát trên mặt lộ ra một tia xấu hổ hách. Cắn từng cái bờ môi, lộ ra vẻ mong đợi nói ra, ngươi là thật thích ta sao? Kiều Linh Nhi ánh mắt chân thành nói ra, tự nhiên là thật, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Nói ra, Khổng Tử, Lão Tử, Hàn Phi Tử, ngươi biết ngươi thích hợp nhất khi cái gì tử sao? Không biết, thê tử của ta. Ngọc Diện Bồ Tát đưa tay che ở ngực, vô ý thức lui lại một bước, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, muốn chết, Phật Tổ hướng ta cầu hôn, thật sự là thụ không? Ngọc Diện Bồ Tát hít sâu hai cái, vội vàng nói, Linh Nhi, ngươi nhanh cùng ta tới, ta giúp ngươi đào tẩu. Kiều Linh Nhi nhãn tình sáng lên, sư phụ nói quả nhiên không sai, nói ngọt người vận khí cũng sẽ không quá kém. Lập tức từ đài sen núi nhảy xuống, không kịp chờ đợi hỏi, chúng ta chạy hướng nào? Người đi theo ta chính là. Ngọc Diện Bồ Tát lôi kéo Kiều Linh Nhi hướng phía cửa sau chạy tới. Ngay sau đó, từng đạo Phật quang từ dưới chân Linh Sơn dâng lên. Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Định Quang Hoan Hỷ Phật vân vân xuất lĩnh Phật giáo đại quân tại Linh Sơn phía trên, cùng Di Lặc Phật dưới trướng Phật binh đại chiến. Đánh chính là cung điện Khuynh Đảo, Linh Sơn vỡ vụn, đại chiến tiếp tục thật lâu. Ông tương đương Linh Sơn phía trên Phật quang hào phóng, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, xuất hiện tại Linh Sơn. Di Lặc Phật Tổ, Nhiên Đăng Phật Tổ xuất lĩnh dưới trướng rút lui Linh Sơn, hướng phía tây thả cao nguyên mà đi, rách nát đại lôi âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Phía dưới chi đông đảo Phật Đà Bồ Tát lâm lập, nhưng là còn có ít rất nhiều không vị. Bích Du cùng Bạch Liên Hoa đứng tại phía dưới đại điện bên trong, ngẩng đầu nhìn Như Lai Phật Tổ. Không biết có phải hay không hẳn là vì Phật Tổ quý vị cảm thấy cao hứng, nhưng là tại hắn này quang minh vĩ đại trên thân thể, cũng rốt cuộc không nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Yêu ngâm thơ nói giúp Kiều Linh Nhi, rốt cuộc không nhìn thấy. Như Lai Phật Tổ nhìn xem phía dưới hai nữ tử, bó tay toàn tập, chuyển thế về sau làm sao còn sẽ có tình duyên? Chẳng lẽ là nữ oa nương nương đang hại ta? Như Lai thật lớn thanh âm vang lên, Bạch Liên Hoa, Bích Du, các ngươi bảo hộ chuyển thế linh đồng có công, trợ chuyển thế linh quý vị, xứng nhận phong thưởng, đặc biệt sắc phong Bạch Liên Hoa vì Thánh Mẫu Liên Hoa Bồ Tát, sắc phong Bích Du vì Hộ Pháp Thiền Bồ Tát. Đại lôi âm tự bên trong, tất cả Phật Đà Bồ Tát tất cả đều chắp tay trước ngực thì thầm. Nam mô Thánh Mẫu Liên Hoa Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Thiền Bồ Tát. Thật lớn thanh âm tại Linh Sơn tiếng vọng, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.